Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 141, nhân chứng, góc truyện audio.com. Sau khi tới quý phủ, Kiều Di nương gương mặt tươi cười tiếp đón. Đại tiểu thư đã trở lại, ai nha, ngay cả thế tử gia cũng đến, các người thời gian quen biết không được lâu, tình cảm huynh muội cự nhiên lại tốt như vậy, thật làm cho người khác ngưỡng mộ. Lời này chính là ngầm nói Quý Như Yên có thủ đoạn, cự nhiên tâm cơ đặt lên người Yến Vương thế tử. Quay mặt về phía lời nói chua xót của Kiều Di nương, Quý Như Yên lười biếng liếc nàng một cái. Nếu Kiều Di nương trong lời nói còn phảng phất sự khó nghe, nói như vậy ta đây cũng phối hợp ngươi mà làm theo. Một câu đó, làm cho Kiều Di nương sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mà nàng lúc này lại không thể không nhẫn, bởi vì hôm nay nàng có chuyện cần cầu Quý Như Yên. Kiều Di nương nắm chặt tay áp chế lửa giận. Đại tiểu thư đây là đang nói giỡn sao, lão gia là hoan hỉ mới có thể làm cho ta tại quý phủ này làm di nương. Nếu biết thân phận mình là di nương, cũng đừng lên nói chuyện không biết suy nghĩ, nói ra chỉ làm mình thêm xấu hổ. Quý Như Yên không tốt nhìn nàng một cái, đừng tưởng rằng nàng mù, ngay cả việc rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra đâu. Nàng lại có biện pháp sao? Đĩnh Đạc ngồi ở một bên, nói đi, bảo ta trở về quý phủ, có chuyện gì? Kiều Di nương gặp câu nói này của Quý Như Yên liền bồn chồn, nàng cũng không có vòng vo, thẳng thắn nói. Lão gia mấy ngày hôm nay đã cố gắng hết sức, chỉ thu được 180 vạn, còn thiếu đại tiểu thư 20 vạn, lão gia muốn hỏi đại tiểu thư có thể thử thả một chút thời gian hay không, đợi đến cuối năm, nhất định sẽ bổ sung đầy đủ. Quý Như Yên mâu quang vừa chuyển, có thể, nhưng ta là người vẫn là thích giấy trắng mực đen viết xuống, mới có sức thuyết phục. Tiền nợ 20 vạn kia thiếu khi nào thì trả cho ta. Kiều Di nương sừng sốt, tất cả mọi người đều là người một nhà, như thế nào vẫn còn muốn viết xuống sao? Kiều Di nương, thân huynh đệ phải tính toán sổ sách, huống chi ta cùng phụ thân cũng không có hảo quan hệ đâu. Này, như thế nào, ngươi không làm chủ được sao? Kiều Di nương lúc này mới cảm thấy đại tiểu thư thập phần khó chơi, do dự một chút. Không, không phải, ta thay lão gia viết cho ngươi, được chưa? Khó mà làm được, ai thiếu, người đó viết, nếu như lúc đó lật lọng rồi, ta như thế nào tìm a? Kiều Di nương vừa thấy Yến Vương Thế Tử, liền nói. Kia làm cho Yến Vương Thế Tử làm nhân chứng đi, như vậy được không? Quý Như Yên nhìn lướt qua Phù Nhạc Thánh. Thế Tử ca ca có bằng lòng hay không? Phù Nhạc Thánh cười hắc hắc. Nhân chứng sao, có thể. Nhưng có lợi ích gì hay không? Muốn yêu đãi, Quý Như Yên không nói gì, không nghĩ tới Phù Nhạc Thánh này cũng là một người phúc hắc. Chỉ làm nhân chứng còn muốn có chỗ tốt. Thôi dù sao 20 vạn lượng kia có thể lấy được hay không cũng không biết. Quý Như Yên cười một cái, ý cười trong suốt, như vậy đi, nếu như thế tử ca ca làm nhân chứng, chỉ cần quý phủ đem số tiền 20 vạn kia trả hết nợ ta đây liền đưa ra cấp thế tử ca ca, như thế nào? Phù Nhạc Thánh nghe được vậy ánh mắt sáng ngời, cho ta 2 vạn lượng bạc, ân, được, mau đến, mang giấy bút lên đây. Phù Nhạc Thánh tự nhiên thấy thích thú làm nhân chứng, có thể được 2 vạn lượng bạc vậy hắn đi tìm Kiều Mỹ Mỹ nữ uống rượu ở mấy đại tử quán, không biết bao nhiêu thích ý đâu. Cách chương.